Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 689, chương 689, biến mất ở cuồn cuộn lịch sử sông dài. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Diệp Trần bỗng nhiên phá lên cười. Nhìn còn dư lại hai cái hộ tông trưởng lão. Cười cái gì? Hai người đó một hồi không giải thích được, hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Bọn họ rõ ràng đều đã nói cho Diệp Kình Thiên điện chủ tung tích. Làm sao hiện tại, hắn còn cười đâu? Ta cũng không có đáp ứng các ngươi. Nói liền lưu các ngươi một cái mạng. Diệp Trần thản nhiên nói. Các ngươi cẩn thận hồi tưởng một tí. Ta có nói qua cái này sao? Cái này, hai cái hộ tông trưởng lão đều ngẩn ra. Trợn to mắt nhìn Diệp Kình Thiên. Có chút không dám tin tưởng. Suy nghĩ kỹ một chút. Tựa hồ, Diệp Trần đích xác không có đi cam kết cái gì. Chỉ là để cho mình các người nói cho hắn điện chủ tung tích. Trừ những thứ này ra, liền không có cam kết. Đáng chết, đây là một cạm bẫy. Hai cái hộ tông trưởng lão tim như cho tàn. Bọn họ cũng có thể cảm giác được. Mình đại hạn buông xuống, sẽ không lại có bất kỳ sức sống. Từ ta tiến vào Thanh Vân Điện một khắc đó trở đi. Các ngươi nhất định phải chết. Diệp Trần thản nhiên nói. 5 năm thù oán, cũng nên ở ngày hôm nay ngày này. Làm một chấm dứt. Là những cái kia chết đi Kình Thiên Tông đệ tử trả thù. Nói xong, Diệp Trần trường kiếm trong tay hóa thành một đạo laser, đột nhiên bắn đi ra ngoài, ở hai cái hộ tông trưởng lão trên cổ vạch qua. Hai người liền ngã trên đất, hoàn toàn bỏ mình. Đến đây, Thanh Vân Điện 8 đại hộ tông trưởng lão toàn quân chết hết. Toàn bộ Thanh Vân Điện kim đan kỳ đỉnh cấp chiến lực bị Diệp Trần quét một cái sạch. Chỉ còn lại một cái thành tựu điện chủ Cơ Thiên Quân. Tung tích không rõ. Chung quanh Thanh Vân Điện đệ tử nhìn một màn này. Tâm tình hết sức phức tạp. Cũng không biết nói gì. Dành cho kỳ vọng rất lớn 8 đại trưởng lão đồng loạt ra tay. Đều không có thể gây tổn thương cho đến Diệp Kình Thiên. Cái này, đây là thật ra bọn họ tất cả mọi người dự liệu. Ai cũng không từng nghĩ đến. 8 đại trưởng lão sẽ không chịu được như vậy nhất kích. Mà Diệp Kình Thiên, kết quả là cường đại đến trình độ nào? Diệp Trần mặc dù và những trưởng lão này chỉ chênh lệch một cảnh giới. Nhưng cái này một cảnh giới, nhưng là khác biệt một trời. Có ở võ đạo giới, có một lời gọi là Nguyên Anh dưới, đều là con kiến hôi. Nguyên Anh kỳ đi xuống cảnh giới người, cũng không đáng giá đề ra. Diệp Trần bước chậm đi vào Thanh Vân Điện nội tông, đại sảnh, hậu viện, tĩnh tu, giáo trường, điển tịch cùng tất cả loại địa phương. Cái gì cần có đều có. Khắp nơi đều hiện ra một cái võ đạo giới siêu cấp tông môn khí phái. Quang bàn về khí thế. Cái này Thanh Vân Điện tông môn sở tại. Đích xác là nhất là hùng hồn đột xuất nhất địa phương. Đáng tiếc, nơi này lập tức phải cho một mồi lửa. Diệp Trần khẽ lắc đầu, lầm bầm lầu bầu nói, nếu đã tới, vậy hãy để cho cái này Thanh Vân Điện, hoàn toàn hủy diệt đi. Diệp Trần vung hai tay lên, một đoàn lửa lớn đột nhiên xuất hiện ở Thanh Vân Điện đại sảnh bên trên. Chỉ dùng 10 giây, một cổ ngất trời lửa lớn liền đột nhiên dâng lên, nồng nặc ngọn lửa liền bắt đầu thiêu đốt lên liền Thanh Vân Điện đại sảnh. Liền một lát. Liền lan tràn đến hắn phòng của hắn. Chung quanh là trơ mắt nhìn tông môn bị thiêu hủy Thanh Vân Điện các đệ tử. Bọn họ muốn chữa cháy. Nhưng lại không dám. Bởi vì Diệp Kình Thiên còn ở bên kia. Bọn họ ai dám tiến lên. Ai dám lên. Đó chính là tự tìm cái chết. Chết vậy 8 đại trưởng lão. Chính là chứng cớ rõ ràng. Khi thấy Diệp Trần đi ra. Tất cả mọi người tim cũng lần nữa níu xít chặt. Bọn họ không biết Diệp Trần còn sẽ làm những gì. Chỉ biết là trong lòng sợ. Các ngươi đều là mới nhập Thanh Vân Điện hay hoặc là không có tham dự năm đó chàng đại chiến. Kia người, ta và các ngươi không có cựu oán. Ta liền không giết các ngươi. Diệp Trần nhìn những thứ này còn không có người rời đi. Thản nhiên nói, nghe nói như vậy. Không ít người vậy thở phào nhẹ nhõm. Nghĩ thầm. Người này còn không phải là lạm giết liền người. Ngược lại không cần lo lắng mình cũng sẽ bị giết. Hôm nay Thanh Vân Điện đã bị ta một cây đuốc đốt. Các ngươi vậy có thể đi. Diệp Trần trực tiếp nói. Ở lại chỗ này vậy không có ý nghĩa. Cái này, thật liền đi như vậy. Không thiếu Thanh Vân Điện đệ tử nhìn Thanh Vân Điện sở tại vậy lửa lớn thiêu cháy tốc độ. Phỏng đoán chưa dùng tới 2 tiếng. Toàn bộ Thanh Vân Điện kiến trúc liền sẽ cho một mồi lửa. Hoàn toàn bị cháy rụi. Tiêu phí mấy đời Thanh Vân Điện trưởng môn nơi xây cất kiến trúc hùng vĩ. Hôm nay liền hủy ở Diệp Kình Thiên một cây đuốc bên trong. Hoàn toàn không có. Cái này lửa lớn. Cho dù là hiện tại đi cứu. Vậy không còn kịp rồi. Rất nhanh. Có cái đầu tiên đi người. Có cái đầu tiên. Dĩ nhiên là có cái thứ hai. Vậy thì có cái thứ ba. Dần dần. Đi người càng ngày càng nhiều. Trên 100 người. Lập tức chỉ còn lại vậy 5-6 cái người không có đi. Đi thôi. Ở lại chỗ này không ý nghĩa. Ai. Trở về. Dù sao hiện tại cũng là một cái võ đạo người. Chưa đến nỗi không sống nổi. Chúng ta đều đi. Cùng điện chủ trở về. Sớm muộn sẽ tái kiến Thanh Vân Điện. Rất nhanh. Lớn như vậy Thanh Vân Điện. Liền hoàn toàn bị Diệp Trần hủy diệt. Diệp Trần nhìn đồ ở lửa lớn bên trong Thanh Vân Điện. Vậy hơi có chút than thở. Chuyến này. Mặc dù là đã báo đại thù. Nhưng lớn nhất cửu nhân Cơ Thiên Quân không có ở đây. Để cho hắn vậy nho nhỏ có chút tiếc nuối. Chuyến này, nguyên bản nhiệm vụ thiết yếu chính là đánh chết Cơ Thiên Quân. Bây giờ không có đạt thành. Vậy là vô cùng đáng tiếc. Nhưng loại chuyện này không thể cưỡng cầu. Ngày sau gặp lại Cơ Thiên Quân. Ổn thỏa đánh chết. Quay đầu chỉ nhìn một cái. Hắn liền vậy đi theo đi xuống núi đi. Chuyện chỗ này, cũng nên đi. Mục tiêu kế tiếp, Lôi Thần Tông. Diệp Trần vậy rất muốn đi xem. Lôi Thần Tông cái lão già đó còn ở đó hay không? Hắn nếu là còn ở đó, vừa vặn giải quyết chung. Hắn nếu là không ở đây, vậy đem Lôi Thần Tông hang ổ cho bưng hết. Cũng là một cái lựa chọn tốt. Cùng hai ông già từ di tích thượng cổ trở về. Nhìn đã bị bưng rơi tông môn. Chắc hẳn vậy sẽ rất phát điên đi. Diệp Trần nghĩ tới đây. Một hồi cười nhạt. Nhiều năm không thấy, bạn cũ, là nên đưa lên một phần đại lễ. Mới vừa đi xuống núi, liền thấy còn đứng ở đầu đường Tần Nhược Tuyết. Người sau thần sắc cuống cuồng, tựa hồ ở cùng mình như nhau. Người rốt cuộc đi ra. Tần Nhược Tuyết vừa nhìn thấy Diệp Trần, nhất thời một hồi kích động, vội vàng chạy tới. Hưng phấn nói, mới vừa rồi ta thấy quá nhiều Thanh Vân Điện đệ tử tất cả đi ra. Còn lo lắng ngươi xảy ra chuyện gì chứ? Ta không có sao. Diệp Trần khẽ khoát tay. Nói. Ngươi vẫn còn ở nơi này làm gì? Ta chờ ngươi à? Tần Nhược Tiết lập tức nói. Ngươi đều đi vào thời gian dài như vậy. Lo lắng chết ta. Ta muốn chờ ngươi cùng nhau xuống lần nữa núi đâu? Diệp Trần mỉm cười cười một tiếng. Cái này thật có gì lo lắng? Thanh Vân Điện bị lớn hỏa thiêu. Chúng ta cũng nên đi. Đốt, Tần Nhược Tuyết quay đầu nhìn một cái Thanh Vân Điện vị trí. Nhìn vậy ngất trời lửa lớn cùng với khói dày đặc. Cả người đều ngây dại. Đây chính là Thanh Vân Điện à? Làm sao lại thành cái bộ dáng này? Một phiến biển lửa, toàn cũng bị mất. Cái này sẽ không có. Tần Nhược Tuyết còn có chút không dám tin tưởng. Dẫu sao, nàng là khu vực này sinh trưởng ở địa phương người. Biết Thanh Vân Điện ngay khi người trong suy nghĩ địa vị và hình tượng. Bây giờ nhìn nó trực tiếp bị một cây đuốc thiêu hủy. Đúng cái trong lòng của người ta. Đều là khiếp sợ. Thật lâu không có một lời nói ra. Hắn sống sót quá nhiều năm. Cũng nên biến mất ở cuồn cuộn trong dòng sông lịch sử dài. Mà ta, chỉ là cái đó chung kết hết nó vận mạng người mà thôi. Diệp Trần thản nhiên nói. Cho dù ta không làm. Vậy vẫn sẽ có những người khác làm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta hệ thống vô hạn hào dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.